Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 98, từ đầu đến cuối, ta chỉ yêu mình quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Bùi phủ, dù Lê Ngưng làm gì, cũng sẽ nghĩ đến chuyện Bùi Trác làm với nàng lúc sáng sớm. Hắn thật đáng ghét, đi làm rồi cũng không để cho nàng yên ổn. Nếu là bình thường, Lê Ngưng sẽ không tức giận. Chỉ là vừa nghĩ đến chiếc khăn tay kia, nàng không thể nào không chút tức giận mà chấp nhận thân mật với Bùi Trác. Nếu nói đó là chuyện của Bùi Trác khi ở biên quan thì cũng thôi. Nhưng chiếc khăn tay đó, ngay cả sau khi bọn họ thành thân, Bùi Trác vẫn luôn giữ lại. Lê Ngưng càng nghĩ càng buồn bực. Lúc này rất muốn tìm người tâm sự, liền hẹn Lục Chỉ Du gặp mặt ở trà lâu. Đối mặt với Lục Chỉ Du, Lê Ngưng không cần phải giữ dáng vẻ quận chúa của mình. Cũng không cần lo lắng bộ dạng thất thố của mình bị nàng ta nhìn thấy. Ngay cả lần trước ta suýt chút nữa nhìn thấy, hắn cũng lo lắng như vậy. Lê Ngưng tố cáo, không phải trong lòng có quỷ thì là gì? Lê Ngưng thao thao bất tuyệt nói một tràng dài, nói đến mức miệng khô lưỡi khô. Bèn cầm chén trà lên uống cạn, nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại có chút chán nản nằm bò ra bàn. Lục Chỉ Du nghe hiểu ý của Lê Ngưng, bởi vì tỷ chỉ yêu một mình Bùi Trác, cho nên tỷ cũng hy vọng hắn chỉ yêu một mình tỷ. Đúng không? Lê Ngưng lập tức ngồi thẳng dậy, hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn không thể tin nổi chỉ bản thân. Nàng yêu Bùi Trác. Lục Chỉ Du khẽ gật đầu. Lê Ngưng lẩm bẩm, hóa ra là như vậy. Hóa ra là vì nàng yêu Bùi Trác, cho nên mới không thể chấp nhận Bùi Trác giữ đồ của nữ nhân khác. Sau khi chợt hiểu ra, Lê Ngưng bình tĩnh chấp nhận chuyện này. Nàng hẳn là yêu Bùi Trác. Nếu không, tại sao nàng lại để ý như vậy? Khi biết Bùi Trác từng có người con gái hắn yêu mà lại tức giận như vậy. Vậy nếu nàng yêu Bùi Trác, thì Bùi Trác yêu nàng bao nhiêu? Nhưng chiếc khăn tay đó, Lê Ngưng tiếp tục nói về chuyện nàng để ý, tại sao đã lâu như vậy rồi mà hắn vẫn còn giữ? Lục Chỉ Du cũng có chút khó hiểu, nói, nếu đã như vậy, sao tỷ không tự mình hỏi Bùi công tử? Sắc mặt Lê Ngưng lại ảm đạm xuống, nếu Bùi Trác biết nàng để ý chuyện này, hiểu được tâm ý của nàng, e rằng sẽ đắc ý đến mức đuôi dựng lên trời. Chuyện này là Thẩm công tử nói cho tỷ biết, có lẽ trong đó có ẩn tình cũng nên. Nghĩ đến ánh mắt Bùi Trác nhìn Lê Ngưng, Lục Chỉ Du thật sự khó có thể tưởng tượng Bùi Trác sẽ dùng ánh mắt đó để nhìn người thứ hai. Nàng ôn nhu hỏi, có lẽ chiếc khăn tay đó có điểm đặc biệt gì không thể vứt bỏ. Không phải Bùi công tử vẫn luôn giữ lại để nhớ nhung ai đó. Lê Ngưng hơi động lòng, cho rằng Lục Chỉ Du nói có lý. Trước đó là nàng nhất thời nóng giận, mới không thể phân tâm suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng ta làm sao biết được chiếc khăn tay đó có điểm đặc biệt gì chứ? Lê Ngưng tập trung suy nghĩ, trực tiếp hỏi Bùi Trác. Được, Lục Chỉ Du nói, tỷ có thể thăm dò Bùi công tử. Hỏi hắn chiếc khăn tay kia là do ai tặng, xem hắn có bằng lòng thẳng thắn nói cho tỷ biết hay không. Nếu hắn bằng lòng, chứng tỏ hắn trong lòng không thẹn, tỷ có thể nhân cơ hội này nói rõ với hắn, xóa bỏ hiềm khích giữa hai người. Nếu hắn không bằng lòng, chứng tỏ hắn quả thực có bí mật không thể nói ra. Đến lúc đó tỷ trách cứ hắn cũng không muộn. Một phen nói của Lục Chỉ Du khiến Lê Ngưng như bừng tỉnh đại ngộ. Khúc mắc trong lòng mấy ngày nay cứ thế được gỡ bỏ. Nàng cảm kích nắm lấy tay Lục Chỉ Du, nói, "A Du, thật may là có muội." Lục Chỉ Du bật cười, có lẽ đúng là Lê Ngưng đang say mê trong đó, còn nàng là người ngoài cuộc tỉnh táo, đã có cách giải quyết. Điều cần suy nghĩ tiếp theo là làm sao Lê Ngưng có thể giả vờ như không có việc gì hỏi Bùi Trác chuyện khăn tay. Tỷ có thể tìm thấy chiếc khăn đó không? Lục Chỉ Du đề nghị. Trước tiên hãy nghĩ ra một cái cớ để lấy nó ra. sau đó giả vờ như vô tình hỏi Bùi công tử. Ta biết rồi, chiếc khăn tay đó được cất trong giường, vẫn luôn được đặt dưới giường của nàng và Bùi Trác khi ngủ ban đêm. Nghĩ đến đây tâm trạng Lê Ngưng không được thoải mái, Bùi Trác đặt nó ở đó, cũng là nơi gần hắn nhất, chẳng lẽ là để chăm sóc cẩn thận. Lê Ngưng giải quyết xong phiền não, hỏi Lục Chỉ Du về chuyện của nàng và Phương Yến Thần. Lục Chỉ Du lắc đầu, mấy ngày nay ta không gặp hắn. Lê Ngưng đã gặp Phương Yến Thần vài lần, chàng thiếu niên mày thanh mắt sáng, nhìn từ xa thật khó tin hắn bị nói lắp. Lê Ngưng tiếp tục trò chuyện với Lục Chỉ Du, sau hai canh giờ mới trở về phủ. Vừa về đến Liên Nguyệt Đường, nàng lập tức chạy thẳng vào phòng trong, đóng chặt cửa sổ, còn dặn dò Đông Tuyết canh chừng ở cửa. Nếu có ai đến thì không được vào, nhất là Bùi Trác, mặc dù không mấy khả năng, có lẽ vì trột dạ, Lê Ngưng lo lắng Bùi Trác sẽ quay về giữa chừng. Càng thêm cẩn thận, nàng cẩn thận lôi cái dương từ gầm giường ra, không vội mở ra mà cảnh giác nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai mới đặt tay lên nắp dương. Không biết là Bùi Trác sơ ý hay là muốn che mắt người khác. Dương hắn không khóa, dễ dàng mở ra được. Hành động này tuy có chút không ổn, nhưng Lê Ngưng nhớ Bùi Trác đã nói, đồ của hắn, nàng không có gì là không được động vào. Nếu đã như vậy, khăn tay của người Bùi Trác ái mộ tặng, nàng muốn xem nó trông như thế nào. Lê Ngưng gần như nín thở, động tác chậm rãi từng chút một mở nắp dương ra. Khi nắp dương được mở ra hoàn toàn, Lê Ngưng nhìn rõ bên trong có gì. Đúng như Bùi Trác đã nói lần trước, trong dương có mấy cái hộp nhỏ, trước đây dùng để đựng mấy viên ngọc thạch hình hoa mai. Còn có một chồng giấy, đó là lời chúc mừng đồng liêu viết cho hắn. Cuối cùng là chiếc khăn tay đó, chiếc khăn tay màu hồng nhạt được gấp ngay ngắn thành hình vuông nhỏ, đặt ở góc, vừa nhìn là thấy ngay, nhìn bề ngoài, nó không có gì đặc biệt. Lê Ngưng cảm thấy trái tim mình đập nhanh, dữ dội đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập. Ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Nàng vừa mong muốn nhìn thấy chân tướng của chiếc khăn tay này, lại vừa có cảm giác chột dạ căng thẳng khi dòm ngó bí mật của Bùi Trác. Một lát sau nàng ổn định tinh thần, đưa tay cầm lấy chiếc khăn tay, theo từng lớp khăn tay được trải ra. Vẻ mặt Lê Ngưng cũng càng thêm nghiêm túc. Khi khăn tay được trải rộng hoàn toàn, hai cục chỉ ở góc dưới bên phải không nhìn rõ hình thù cụ thể xuất hiện trước mắt. Lê Ngưng lập tức sững sờ. Hai cục chỉ đó vốn là một đôi uyên ương, bởi vì đây là chiếc khăn tay đầu tiên nàng thêu. Lê Ngưng có ấn tượng, nàng còn nhớ lúc đầu mũi kim đầu tiên bị lệch vị trí, nàng lại ngại tháo chỉ nên cứ thế thắt nút ở chỗ đó. Bên cạnh đôi uyên ương, quả thực có một nút thắt, đây chính là khăn tay do nàng thêu. Lê Ngưng không thể nhận nhầm, nhưng sao nó lại ở trong tay Bùi Trác? Nói đúng hơn là, tại sao Bùi Trác lại cất giấu khăn tay của nàng? Câu trả lời đã rõ ràng, chỉ là Lê Ngưng không dám tin. Chiếc khăn tay này đã không thấy từ mấy năm trước, nghĩa là Bùi Trác đã. Từ mấy năm trước, Lê Ngưng hoàn hồn, gấp chiếc khăn tay lại để về chỗ cũ. Ánh mắt nàng rơi trên chồng giấy viết lời chúc mừng, do dự một chút rồi cầm lên. Bùi Trác nói đây là lời chúc mừng đồng liêu viết cho hắn. Lê Ngưng nhớ, lúc đó Bùi Trác còn lấy cớ để nàng chúc mừng sinh thần hắn, bảo nàng đọc một tờ. Mấy tháng trôi qua, tờ giấy đã hơi ố vàng, nhưng nội dung trên giấy vẫn có thể nhìn rõ. Tờ đầu tiên chính là tờ Lê Ngưng đã đọc lúc đó. Lê Ngưng lật xem tiếp, phát hiện nét chữ trên giấy đều là của cùng một người. Nàng lại lật về tờ đầu tiên, cẩn thận đọc lại một lần nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, gần 10 năm trôi qua, lại đến sinh thần của chàng. Kính chúc vạn sự như ý, nguyện cùng chàng 5 năm tháng tháng. Chúc chàng sinh thần vui vẻ. Nguyệt cùng chàng năm năm tháng tháng. Lúc đầu đọc Lê Ngưng còn thấy xến xúa, nghĩ là đồng liêu nào đó có tình cảm sâu đậm với Bùi Trác như vậy. Bây giờ xem ra, những lời này e là do Bùi Trác tự viết. 10 tờ giấy, nội dung đại khái giống nhau, không tờ nào là không bày tỏ tình ý, hóa ra. Ngay cả việc bảo nàng đọc lời chúc mừng cũng là Bùi Trác cố tình sắp xếp. Vậy chẳng phải Bùi Trác từ rất lâu trước đây đã ái mộ nàng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lê Ngưng như ấm nước sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút, khóe môi nàng không khỏi cong lên. Đầu tim cũng từ đập loạn xạ chuyển thành rung động ngọt ngào. Nỗi u sầu mấy ngày nay tan biến hết. Lê Ngưng cất chồng giấy lại chỗ cũ, sau đó đóng nắp dương, để nó về chỗ ban đầu. Sau khi tan ca, Bùi Trác vòng đường đến tiệm bánh ngọt ở phía tây thành mua bánh mật ong. Phủ đệ của Thẩm Thanh Ý ở ngay đây, không thể tránh khỏi việc phải đi cùng Bùi Trác. Hắn thấy Bùi Trác muốn đến tiệm bánh ngọt, buột miệng nói, huynh cũng thích bánh ngọt ở đây à? Bùi Trác không phủ nhận cũng không khẳng định, đi thẳng vào tiệm bánh, đợi Bùi Trác quay lại. Thẩm Thanh Ý tò mò hỏi, huynh mua cho mình ăn hay là mua cho quận chúa? Lần trước nàng đến đây mua chỉ kim tuyến, ta thấy trong tay nàng cũng cầm bánh ngọt giống vậy. Nói xong nhận ra điều gì đó, Thẩm Thanh Ý lập tức im bặt. Bùi Trác ngẩng mắt lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thẩm Thanh Ý. Ngày Lê Ngưng thay đổi thái độ với hắn, chẳng phải chính là ngày nàng ra ngoài mua chỉ thêu cho Triệu Oanh sao? Ngày đó ngươi gặp quận chúa rồi? Bùi Trác hỏi. Thẩm Thanh Ý liên tục lắc đầu, phủ nhận, huynh nghe nhầm rồi, tốt nhất ngươi nên nói thật. Bùi Trác cười lạnh, nếu không để ta biết được sự thật, ta sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Thẩm Thanh Ý vẫn luôn tin chắc người làm sai trong chuyện này là Bùi Trác. Hắn chỉ là vô tình để lộ trước mặt quận chúa thôi. Có gì sai chứ, nhưng nếu Bùi Trác cứ không biết, không nói rõ với quận chúa, cứ kéo dài như vậy cũng không hay. Nghĩ một hồi, Thẩm Thanh Ý quyết định nói cho Bùi Trác biết. Rõ ràng là huynh làm chuyện không phải. Hắn thở dài một tiếng, trước đây ta đã nhắc nhở huynh phải cất khăn tay cho kỹ, đừng để quận chúa phát hiện. Nếu không để nàng biết huynh có người trong lòng khác mà còn thành thân với nàng. Nàng, ta khi nào thì có người trong lòng khác? Bùi Trác nhíu mày cắt ngang, đừng có vu oan cho ta. Nói xong, sắc mặt hắn biến đổi. Quận chúa cho rằng ta ngoài nàng ra còn có người khác trong lòng. Cách chương.